Chiến thần bất bại, chương 97 tái hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủ nguyệt đao sắt bén chém vào trong hắc khí của tôi, tâm trường tứ giai chân lực của Đường Thiên bất kể độ tinh thuần hay cường độ được nâng lên cũng không thể vượt qua thực lực của hắc y nam tử. Nhưng thủ nguyệt đao có sự sắt bén, hơn nữa được hạc thân kình cường hóa, uy lực tăng lên một tầng. Nếu như không có hạc thân kình, Đường Thiên quả thực không đủ thực lực. Ở trong hệ thống vũ kỹ hiện nay, cấp bậc được phân ra rõ ràng đến mức uy nghiêm một cách đáng sợ. Vượt cấp khiêu chiến phải có những lợi thế nhất định, và sự thật hiện nay là Đường Thiên có những lợi thế này. Hạc thân kình là truyền thừa từ xa xưa của hạc phái. Vào lúc này, uy lực của nó đã được thể hiện. Hắc y nam tử chỉ cảm thấy song trường của mình như bị dao cắt. Từng cơn đau nhức truyền đến làm hắn suýt nữa thất thanh kêu đau. Hắn kinh nghiệm phong phú, biết lúc này tuyệt đối không được tức giận. Nếu không, đối phương tiếp tục ra sát chiêu sẽ trực tiếp lấy cái mạng nhỏ của hắn. Kêu lên một tiếng đau đớn, tuy nhiên từ sau lưng hắn, mấy đạo thân ảnh hướng Đường Thiên đánh tới. Hắn cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, thế nhưng nhận ra biến hóa cảm xúc của mình, hắn không khỏi có chút xấu hổ. Chính mình lại bị một tiểu tử tứ giai áp chế tới mức thế này. Nếu không phải tự mình trải nghiệm, hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Ba ba ba, mấy đạo thân ảnh bay tứ tung. Nhưng tên hắc hồn tốt kia căn bản không phải đối thủ của thiếu niên hung hãn. Nhưng lúc này một hắc y một y nam tử nắm lại cơ hội thở dốc. Thực lực khôi phục, ánh mắt của hắn lần nữa trở nên bình tĩnh. Trong ánh mắt hắc y nam tử tuyệt không còn một chút ý khinh thường. Sắc mắt hắn ngưng trọng, đánh ra lại u lam thiếu niên trước mắt. Hắn có nghe nói qua thiên long kình, tâm pháp tứ giải có thể tạo ra hiệu quả bạo liệt không nhiều lắm. Mà thiên long kình tiếng tăm lừng lẫy vì là một trong số đó. Bất qua tu luyện thiên long kình rất gian nan và khó khăn. Càng luyện lên cao giai, lĩnh ngộ độ khó càng lớn. Không nghĩ tới thiếu niên vô danh này lại ở giai cũng đã lĩnh ngộ ra thiên long kình. Còn có cái loại kình khí cổ quái không biết tên kia. Từ khi nào Quang Minh Võ Hội lại xuất hiện một người lợi hại như vậy? Ưu thế về chân lực của hắc y nam tử lập tức giảm mạnh, trải nghiệm vừa qua của hắn quả thật thay đổi quá nhanh. Tuy nhiên kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất phong phú, liền nghĩ ra một biện pháp. Thiếu niên này chân lực cổ quái nhưng chỉ là tứ giai. Độ lớn đan điền cũng chỉ như những tứ giai bình thường khác, không thể nào thay đổi. So với đan điền khi ngũ giai nhỏ hơn nhiều lắm, đánh lâu dài tiêu hao sức lực, trong nháy mắt hắc y nam tử tìm được cách đột phá. Hắn không tin thiếu niên này thì cùng hắn chiến đấu tiêu hao. Đại dư, nhị trụ tiểu lô, hắn vận sức hét to, ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, hắc y nam tử trong lòng cảm thấy yên tâm. Ba người này đều là bạn của hắn, đều là hắc hồn tốt. Nhưng không phải hắc thiết tốt bình thường mà là thanh đồng tốt tinh nhuệ. Thực lực mỗi người bọn họ là cao đoạn tứ giai, vượt xa so với sơ đoạn như tên kia. Vì lần hành động này, hắn mời ba người này hỗ trợ. Có ba người tương trợ, hắn thêm phần tin tưởng. Tiểu hỏa chậm đôn, đấy là ám hiệu của bọn hắn. Ý nghĩa là tiêu hao thực lực đối phương là chính. Ba người kia lập tức ngầm hiểu. Đường Thiên thấy trước mặt có bốn người, trên mặt không có nửa điểm sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thường ngày đánh nhau với lũ đồng nhân biến thái, hình thù kỳ quặc thì nhân loại dù có quái thai cỡ nào, xuất hiện hiện trước mặt Đường Thiên thì hắn cũng chả ấn tướng gì. Bản thân nó là đệ nhất quái thai rồi. Đường Thiên duỗi cánh tay, hít sâu một hơi. Đầu bóng loáng, ta báo thù cho ngươi. Ngươi yên nghỉ đi. Đường Thiên trở nên trầm tĩnh ổn định lại. Toàn thân Đường Thiên tỏa ra chiến ý, triển khai quyền thế, khí thế như bài sơn đào hải đánh về phía bốn người kia. Bốn người hắc y nam tử sắc mặt biến hóa, thiếu niên trước mắt mình cứ như hóa thành một người khác. Sự trầm tĩnh không tương xứng với tuổi tác của hắn, đồng thời một cỗ chiến ý như ngọn lửa bùng lên, chuyện tiên hiệp, chuyện phun, bốn người ăn ý, bắt đầu chạy xung quanh Đường Thiên tìm cơ hội ra tay. Sắc mặt mỗi người đều vô cùng tập trung, tin tình có sai sót. Thiếu niên này tuyệt đối không phải hạng vô danh, càng không phải loại tân binh bị lưu đày không có tiền đồ. Nhất định là tân binh có tiềm lực vô cùng mà Quang Minh Võ Hội âm thầm giấu đi. Lượt đầu tấn công là đại dư, hắn sử dụng vũ khí là đoàn côn, rút ra đoàn côn, một tiếng, ông, khẽ vang lên, ba khúc côn thanh sắc giống như ba con thanh dao, gào thét tiến về hướng Đường Thiên. Đại dư tu luyện, thanh mộc giao côn, mộc hệ tứ giai vũ kỹ, biến hóa vô cùng. Dao, một loại rắn nước, Việt Nam mình thì là chỉ cá sấu. Nhị trụ sử dụng là Nguyệt Nha San, hắn thân hình khôi ngô, sức lực mạnh vô cùng. Nguyệt Nha San hơn 200 cân mà hắn cầm trong tay nhẹ như không. không chút chần chừ, thân thể người hắn dữ dội xông lên, quát lên một tiếng, thúc giục toàn chân lực, không hề có bất kỳ hoa chiêu nào. Toàn thân Nguyệt Nha San bao phủ một lớp màu vàng đất, hào quang tại mũi sáng lên hẳn. Cho dù là thiên quân vạn mã cũng khó mà ngăn cản. Nhị trụ tu luyện là Thổ Tăng Bát Sạn, thổ hệ tứ giai vũ kỹ. Chiêu thức đại khai đại hợp, giản dị tự nhiên, lấy cường phá xảo, ý là thu phát tùy ý, lấy sức mạnh đánh bại tất cả. Tiểu Lộ tu luyện ám khí, hai tay khẽ vung liễn phóng ra ba ngọn phi đao, mũi chân hắn điểm nhẹ bay lên trời, giữa không trung song trường phóng ra, sáu ngọn phi đao bao phủ bởi kim sắc quang mang, bay tới các vị trí yếu hại trên người Đường Thiên. Đó là kim hệ tứ giai vũ kỹ, kim liễu tương, ba người phối hợp ăn ý, vũ kỹ có cương có nhu. Tam hệ chân lực thuộc tính không giống nhau, ở một bên còn có hắc y nam tử đang đứng nhìn. Chỉ trong nháy mắt Đường Thiên liền lâm vào trong nguy hiểm. Đường Thiên trong lòng một mảnh trống không, mắt hắn tỏa ra một tia hàn quang, dưới chân phát lực mạnh. Tiểu mã phi ngoa được sử dụng chạy gấp khúc, ngay sau đó thân ảnh Đường Thiên như biến mất tại chỗ. Bỗng nhiên, thân ảnh Đường Thiên như từ hư vô xuất hiện trước Nguyệt Nha San của nhị trụ. Mọi người đều ngạc nhiên mở to con mắt. Ai cũng không ngờ Đường Thiên lại đặt mục tiêu tấn công đầu tiên là nhị trụ. Những người còn lại chợt mừng rỡ. Nếu bàn về thực lực thì ba người gần như ngang bằng nhau, chỉ là mỗi người lại có phong cách của riêng mình. Thế nhưng nếu luận năng lực lấy cứng chọi cứng, nhị trụ có sức mạnh, lại chủ tu. Thổ Tăng Bát Sản, dĩ nhiên đứng đầu, ngay cả hắc y nam tử cũng không có lòng tin có thể chọi cứng với nhị trụ. Người này muốn chết, Tình Hào nhíu mày, thực lực hắc y nữ tử hắn không để vào mắt. Nhưng khinh công nàng lại vô cùng tốt, Tình Hào khinh công cũng không tệ, nhưng cũng chỉ kém hơn nàng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ yếu là hắc y nữ tử thập phần rào hoạt, căn bản là không trực tiếp đối kháng với hắn. Tình Hào không có biện pháp nào để trị được nàng, quả nhiên không hổ là thanh đồng mã A, hắc y nữ tử là điển hình cho phong cách của hắc hồn mã. Khinh công xuất sắc, chủ tu cung thuật. Đối phó địch nhân, bốn phía liên tục tuần tra, gặp phải địch nhân thì giở trò lấy cung bắn lén, giống như lũ ruồi bọ đán ghét đổi mãi không đi. Hắc y nữ tử cung thuật không tệ, vũ kỹ là mộc hệ tứ giai, xạ liễu, xa pháp tinh chuẩn biến hóa, nhưng đối với Tình Hào, những điều đó hoàn toàn không coi ra cái gì. Tình Hào thấy vậy, liền chuyển mục tiêu sang những hắc hồn tốt còn lại. Những hắc hồn tốt kia thực lực cũng chỉ mới tứ giai, tự nhiên không phải đối thủ của hắn. Chỉ qua mấy phút liền đều bị đánh gục, Tình Hào nhìn thoáng qua Đường Thiên, trùng hợp nhìn thấy cảnh Đường Thiên đánh trực diện đánh về hướng Nguyệt Nha San của tên tráng hán. Những tên kia nét mặt vui mừng, còn Tình Hào trong lòng cười lạnh. Ở chung với Đường Thiên nhiều ngày như vậy, Đường Thiên biến thái chỗ nào không ai rõ ràng hơn hắn. Biên, nghe hai câu này hiểu lầm, hắn bỏ qua ý tưởng ra tay giúp đỡ Đường Thiên, lấy thực lực Đường Thiên dù không thể thủ thắng thì kiên trì một khoảng thời gian cũng không vấn đề gì. Tình Hào ánh mắt đặt ở trên người hắc y nữ tử. Khi thấy vị trí hắc y nữ tử đang đứng, trong lòng hắn nảy ra một suy nghĩ. Vị trí hắc y nữ tử đang đứng hơi hướng về phía bên trong, nếu như mình chặn cái đường mòn kia lại thì. Tình Hào đối với địa phương này rõ như lòng bàn tay. Đường mòn phía sau hắc y nữ tử là thông đạo duy nhất vào nơi này. Chỉ cần hắn ở nơi đường mòn đó chặn lại, tương đương với việc cắt đứt đường lui của hắc y nữ tử. Khi đó, ngoài trừ chui xuống lòng đất, hắc y nữ tử không còn đường chạy. Bắt rùa trong hũ, Tình Hào hơi nheo mắt lại. Trước mặt Đường Thiên bây giờ là một mũi nhọn chói mắt sáng lên màu vàng đất, có thể làm người khác khiếp đảm. Thế nhưng hắn lại không có nửa điểm sợ hãi, con mắt đầy vẻ trầm tĩnh. Một ngọn lửa lay động, lực lượng toàn cơ thể tăng vọt giống như trăm sông đổ về tụ tập thành một đoàn bao phủ lấy găng tay Thiên Lô. Một quyền màu huyết xích. Tựa như lưu tinh xẹt qua cùng mũi nhọn màu vàng đất của Nguyệt Nha San va chạm cực mạnh, màu đỏ đậm như máu, sao băng. Oanh, lực lượng cơ thể cùng chân lực va chạm vào nhau, nhị trụ biến sắc, mũi nhọn của Nguyệt Nha San như sắp bị nứt vỡ. Tay hắn cầm ở đằng chuôi cảm thấy một cỗ sức mãnh truyền đến, suýt nữa đánh rơi Nguyệt Nha San. Thân thể vững chắc như cột nhà lại phải lùi lại mấy bước, hai tay đau nhức. Càng làm hắn cảm thấy sợ hãi là chân lực xâm nhập vào cơ thể hắn vô cùng cổ quái và khó chơi, khiến hắn suýt nữa hộc máu. Nhị trụ lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng người khác bị kết quả trước mặt chấn nhiếp nói không ra lời. Bọn họ hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Nhị trụ lại bị đánh bại ở phương diện sức mạnh, hắc y nam tử kia vẻ hoảng sợ cũng đọng lại trên mặt. Hắn giờ đã trở thành hắc hồn pháo. Dù chỉ là cấp hắc thiết nhưng ở xung quanh hắn có thể dựa vào sức mạnh thuần túy có thể chống lại nhị trụ, hắn chưa bao giờ thấy qua. Tên này, quái thai, Đường Thiên không hề do dự. Một quyền này đã hoàn toàn kích phát ra chiến ý của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh của đối phương so với tên quái vật A Mạc Lý có kém một chút, nhưng kỹ xảo phát lực lại hơn xa A Mạc Lý. Nhưng đối kháng sức mạnh thuần túy thế này dễ khiến cho con người ta huyết mạch sôi sục. Đường Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu mã phi ngoa đạp lên mặt đất phóng tới. Thân thể như mũi tên, lao thẳng tới nhị trụ. Hắc y nam tử như mới tỉnh lại từ trong mộng. Một cái lắc mình, một chiêu tồi tâm trưởng không một tiếng động đánh tới bên sườn Đường Thiên. Mấy người khác cũng phục hồi tinh thần, cuống cuồng ra chiêu cùng lúc. Muốn giúp nhị trụ tranh thủ thời gian, Đường Thiên cảm giác nguy hiểm. Cúi người một cái, hai chân như lưỡi dao sắc bén cắm vào bùn đất tới ngang đầu gối. Binh ở trong trại tân binh đang chú ý tới cuộc chiến của Đường Thiên. Bỗng dưng binh ngẩn ngơ, này đây là siêu viễn cự ly khiêu dược, ai dịch được hay thì giúp nhé. Một trong những động tác tiêu chuẩn của cơ quan võ giáp chiến thuật, siêu viễn cự ly khiêu dược. Ạc ạc, đây rõ ràng là động tác của cơ quan võ giáp chiến thuật. Binh trợn mắt há hốc mồm, ở trong mắt mọi người, thân hình Đường Thiên lún xuống. Cả người giống như bị nện vào trong bùn đất, giống như đứng yên một chỗ. Một trận gió xẹt qua, toàn bộ công kích đều bị hắn đem ra phía sau. Biên, đại loại là hai thằng mặt đối mặt đánh nhau, mấy thằng kia đánh tới, Đường Thiên không né mà đơn giản là đứng tấn xuống bùn đất. Mấy thằng kia lố đà đem hết chiêu xuất hụt ra phía sau nó. Thân ảnh thiếu niên bay lên trời sát ý ngập tràn, hào quang vạn trượng, cách trương.